Vô thượng sát thần, chương 1985, kịch chiến, góc truyện audio.com. Khi Tiêu Phàm đấu một trận với Tu La Sơn chủ, lúc thi triển sinh tử hoàng tuyển lộ, hắn đã gần chạm tới ngưỡng cửa của nhất kiếm sinh thế giới, chỉ là chưa hoàn thiện mà thôi. Mấy ngày nay linh hồn bản của Tiêu Phàm thể vẫn một mực lĩnh ngộ nhất kiếm sinh thế giới, cuối cùng cũng có thành tựu, uy lực của kiếm chiêu sinh tử thế giới, cường đại hơn nhiều so với sinh tử hoàng tuyển lộ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lần này cũng là lần đầu tiên Tiêu Phàm chính thức thi triển ra nhất kiếm sinh thế giới. Một kiếm này ẩn chứa lực sinh tử, mà không đơn giản là sinh tử áo nghĩa, uy năng một kiếm này tương đương với hậu thiên thần thông, bởi vậy Tiêu Phàm đặt tên một kiếm này là sinh tử thế giới. Giết, từ trong kinh hãi Tả Giang Lê rất nhanh lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức xông ra từ trong sinh tử thế giới, trong nháy mắt thân thể hắn biến thành huyết sắc miễn cưỡng chống lại được phong bạo kiếm khí chém giết. Nhưng trong sinh tử thế giới không chỉ có sinh tử kiếm khí, mà còn có sức mạnh sinh tử, cho dù nhục thân phòng ngự của hắn cực mạnh, sinh cơ của hắn vẫn không ngừng bị rút ra. Tả Giang Lê vì muốn đánh trọng thương Tiêu Phàm, thân thể hắn đã chịu quá tải, hiện tại sinh cơ trong cơ thể lại bị không ngừng rút ra, sắc mặt của hắn biến thành trắng bạch, thậm chí ngay cả tóc cũng biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hư vô đại trưởng ấn. Tả Giang Lê dùng toàn lực đánh ra một trường, bên trong sinh tử thế giới bỗng nhiên xuất hiện một phong bạo trường cương lớn mấy chục trượng, có thể gạt bỏ lực sinh tử ra ngoài. Một trường này, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, cũng là hậu thiên thần thông, chỉ có cường giả thiên thần cảnh mới có đủ sức mạnh để thi triển, uy lực không hề yếu hơn nhất kiếm sinh thế giới. Ầm ầm, hư không run lẩy bẩy, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ nát, sinh tử chi khí phồng lên, sức mạnh hư vô bành trướng. Cùng dùng một chiêu, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, liên tục vung ra hai kiếm, hư vô đại trưởng ấn kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số phong bạo phóng tràn ra tứ phương. Đồng thời, sinh tử thế giới cũng đột nhiên biến mất. Tiêu Phàm chỉ vừa mới lĩnh ngộ được nhất kiếm sinh thế giới mà thôi, đối với thần lực và tâm thần tiêu hao rất lớn. Tả Giang Lê bị phong bạo kia đánh giết, áo bào trắng te tua, máu me đầm đìa, hắn xông khỏi sinh tử thế giới, nhưng thân thể cũng bị trọng thương. Nhưng con người hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười. Vừa rồi hẳn đã là cực hạn của ngươi, hiện tại đến lượt ta. Diệt Long chỉ, Tả Giang Lê khẽ quát một tiếng, một chỉ vung ra, hư không ầm ầm rung động, một đạo lưu quang từ chân trời gào thét ép xuống, phong bạo cực mạnh ép về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về chân trời, lờ mờ nhìn thấy một huyết sắc cự chỉ, dường như từ 9 tầng trời rớt xuống, thế như trẻ tre, những nơi nó đi qua tất cả đều là hóa thành cho bụi. Khuôn mặt của hắn bị cương phong bá đạo mà lăng lệ kia ép đến vặn vẹo, hô hấp cũng khó khăn, một chỉ kia đã không đơn giản chỉ là chỉ pháp mà nó còn mang uy thế hủy diệt hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn bất động, trên mặt Tả Giang Lê lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, một chỉ này coi như giết không chết Tiêu Phàm, khả năng cũng có thể để hắn trọng thương. Huống chi hắn cũng không nghĩ tới giết chết Tiêu Phàm, chỉ là muốn làm linh. Góc truyện audio.com, hồn Tiêu Phàm trọng thương mà thôi. Ngự, tại thời khắc huyết sắc cự chỉ sắp tới gần Tiêu Phàm, một tiếng gầm nhẹ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng xoáy nhỏ bé từ đầu ngón tay của hắn nở rộ ra. Vòng xoáy nhìn như rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa khí tức vô cùng đáng sợ, không gian xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ, một khí tức hủy diệt quét sạch bốn phương. Chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy màu đen đã quét sạch 10 dặm xung quanh, thần vô tâm thấy thế, mang theo thuộc hạ của hắn lui lại, may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng Tả Sắt và thuộc hạ của nàng lại không có vận khí tốt như vậy, năng lực phán đoán của bọn hắn quá kém, lúc bọn hắn muốn chạy, vòng xoáy màu đen đã bao phủ bọn hắn. A, đám người Tả Sắt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn cảm thấy nhục thân đang không ngừng vỡ nát, linh hồn cũng không ngừng bị nghiền nát. Thời gian một nhịp thở, đám người Tả Sắt đã đến không thể chết hơn. Với cảnh giới của Tiêu Phàm, đã có thể tùy tiện thi triển ra thần thông ngự, uy lực của tiên thiên thần thông, không phải tu sĩ chiến thần cảnh có thể ngăn cản. Huống chi, dù không thi triển thần thông, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện giết bọn hắn. Hư không vang lên tiếng ầm ầm không dứt khi huyết sắc cự chỉ kia chạm đến thần thông ngự, trong nháy mắt bị cản lại, sau đó tại nổ tung giữa hư không. Sắc mặt Tả Giang Lê biến hóa, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là sức mạnh của tiên thiên thần thông. Chiến thần cảnh tu luyện hậu thiên thần thông, có rất nhiều người có thể làm được nhưng muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, đa số cường giả thiên thần cảnh đều làm không được. Ở cảnh giới thiên thần cảnh có thể thức tỉnh tiên thiên thần thông chính là Phượng Mao Lân Giác. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng đã bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, sức mạnh đáng sợ đang không ngừng đánh giết hắn. Tả Giang Lê vô cùng không cam lòng, hắn dốc toàn lực tới gần Tiêu Phàm. Trong quá trình tiếp cận Tiêu Phàm, nhục thân của Tả Giang Lê nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã biến thành bộ dáng Tu La, sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng vọt. Huyền ảnh, Tả Giang Lê tựa như dùng một tia khí lực cuối cùng để thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, tốc độ giờ phút này, so sánh với khi nãy nhanh hơn không chỉ một lần, hư không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phụt, hai tay Tả Giang Lê trong nháy mắt cắm vào trong ngực Tiêu Phàm, một sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào thần cung của Tiêu Phàm, đánh giết về linh hồn bản thể. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm nổi giận, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Sau đó Tu La kiếm trong tay hắn bỗng nhiên vung lên, một kiếm chém bay đầu của Tả Giang Lê, máu tươi phun cao một trượng, nhuộm đỏ hư không. Vút, nhưng đúng lúc này, một vệt sáng trong nháy mắt từ trong đầu Tả Giang Lê bắn ra chui vào trong mi tâm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cố chịu sự đau đớn khi tạng phủ bị xé rách một chỉ điểm ra, thân thể Tả Giang Lê bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, cái gì cũng không lưu lại. Đồng thời, trong nháy mắt tâm thần Tiêu Phàm chìm vào trong thần cung, giờ phút này, ở bên trong thần cung, một lão giả khôi ngô lưng hùm vai gấu đang điên cuồng công kích linh hồn bản thể của Tiêu Phàm, trừ tàn hồn của đại trưởng lão còn có thể là ai. Để Tiêu Phàm kinh dị là cho dù có thí thần ở một bên hỗ trợ, nhưng vẫn không làm gì được tàn hồn đại trưởng lão, nghĩ vậy, tâm thần Tiêu Phàm vội vàng chìm vào bên trong linh hồn. Cocchuyenaudio.com, bản thể, người lại có thể tu luyện ra thần cung, hơn nữa còn nắm giữ thí thần tổ thú. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên, việc này một lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Một sợi tàn hồn, vậy mà sức mạnh nắm giữ thiên thần cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm cũng cau mày, cuối cùng hắn cũng biết tại sao thí thần không làm gì được đại trưởng lão. Thí thần đã thôn phệ luyện hóa linh hồn của huyết linh minh côn, nhưng vẫn chưa vượt qua được một bước cuối cùng, còn tàn hồn đại trưởng lão, lại là thiên thần cảnh trung kỳ, dù linh hồn bản thể của hắn hợp lực với thí thần, mới miễn cưỡng có thể gánh vác được. Tiêu Phàm âm thầm cảm thấy may mắn sức mạnh linh hồn của mình cực kỳ cường hãn, hơn nữa khi tàn hồn của đại trưởng lão tiến vào trong thần cung, còn có thí thần thủ hộ, nếu không lần này thật sự đã gặp phiền phức. Tiêu Phàm không thể tưởng tượng, vào thời kỳ đỉnh phong thì đại trưởng lão đáng sợ đến cỡ nào, khó trách thần vô tận dùng linh hồn của hắn đến rèn luyện vô tận chiến huyết. Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi ra sinh tử linh hồn đồ, không ngừng mài mòn sức mạnh của tàn hồn đại trưởng lão, hai phe trong lúc nhất thời giằng co tại cùng một chỗ. Thần thể rất tốt lại còn tu luyện ra thần cung. Tiểu tử, khó trách thần vô tận đưa truyền thừa cho ngươi. Đại trưởng lão tham lam nhìn Tiêu Phàm tựa như âm mưu đã đạt được. Đáng tiếc cả đời ngươi cũng đừng mong lấy được. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại có chút bất an, luôn cảm giác có một số việc sẽ xảy ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Đột nhiên, tàn hồn đại trưởng lão không kiêng nể gì mà cả ngông cuồng cười, lạnh lẽo nói. Các ngươi nghĩ là bản tôn tùy ý để nhất mạch các ngươi trưởng thành, mà không có thủ đoạn gì để đối phó với các ngươi sao? Cách chương.